Beta ác ý nhập mộng, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Alice cung trầm tức khắc bị nghẹn lại. Hai Beta đến khách sạn thuê phòng, còn có thể làm gì? Tóm lại cũng không thể là thuê một phòng lớn, nói chuyện phiếm cả đêm đi. Hơn nữa, Bồ Giao Chi cũng đã 24 tuổi, tuổi này có bạn trai cũng là điều bình thường. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến việc mình ngay cả yêu đương cũng chưa từng có, nhưng Bồ Giao Chi lại đã sớm có bạn trai, thậm chí còn không biết ở khách sạn. Bao nhiêu lần, trong lòng cung trầm liền không hiểu ra sao mà rất không thoải mái. Cực kỳ không thích, hắn thậm chí không dám nghĩ, cũng không dám đi liên tưởng đến tình cảnh Bồ Giao Chi và bạn trai cậu ở khách sạn Phiên Vân Phúc Vũ. Không, lúc này, cung trầm thậm chí chỉ cần nghĩ đến 4 chữ Phiên Vân Phúc Vũ này thôi, thì từ đáy lòng hắn liền càng thêm nghẹn muốn chết. Đối diện, Bồ Giao Chi đợi một hồi, chỉ thấy sắc mặt cung trầm hết xanh rồi lại đen, cũng không biết đang suy nghĩ gì mà trở nên càng thêm khó coi. Nhưng lại trước sau không đáp lời, cậu cũng không hiếu kỳ lúc này cung trầm đang suy nghĩ cái gì, cũng không tính toán đi hỏi cung trầm. Cậu chỉ bình tĩnh mà vươn tay về phía cung trầm, nói: "Cung tổng, hiện tại có thể trả thẻ phòng lại cho tôi chứ?" Bồ Giao Chi vừa nói xong, thì sắc mặt cung trầm tức khắc càng thêm khó coi. Mặt hắn trầm xuống, nói: "Cậu gấp như vậy sao?" Nghe tiếng, Bồ Giao Chi không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên rồi, phí thuê phòng là tính theo thời gian thuê mà. Phí thuê phòng ở khách sạn 4 sao cũng không hề rẻ đâu." Nghe được hai chữ "đương nhiên" từ trong miệng Bồ Giao Chi, vẻ mặt của cung trầm không khỏi cứng đờ, lại lần nữa bị nghẹn lại. Cứ như vậy mà gấp không chờ nổi, một giây cũng không chờ thêm được sao? Hai người bọn họ, ân ái đến như thế sao? Bồ Giao Chi nói xong, sau đó đột nhiên nhìn về phía sau cung trầm. Cậu quét mắt nhìn Hà Thư Quân một cái, sau đó nói: "Cung tổng không phải còn có hẹn sao? Ngài cứ bận việc của ngài đi." Nghe được hai chữ "có hẹn", dường như lúc này cung trầm mới nhớ ra chuyện này. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau. Hà Thư Quân hơi có chút xấu hổ mà cười nói: "Tôi nghĩ ngài xảy ra chuyện gì, cho nên cũng theo lại đây. Xem có thể giúp được gì hay không." Nhìn thấy Hà Thư Quân, thật ra lại khiến cung trầm nghĩ tới gì đó, tâm tư cũng vừa động. Cung trầm chậm gì gì mà nhét thẻ phòng vào trong túi. Bồ Giao Chi mờ mịt nhìn hành động của cung trầm, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc rõ ràng. "Bồ Giao Chi." Cung trầm liếc mắt nhìn vẻ mặt của Bồ Giao Chi, khóe môi hơi cong lên. Cung trầm đột nhiên hỏi: "Dùng bữa tối rồi sao?" Bồ Giao Chi, An, một bên, Beta đi cùng đứng bên cạnh Bồ Giao Chi, càng cụ thể hơn một chút thì hẳn nên gọi là bạn Dương. Cung trầm nói xong, thì bạn Dương ngầm hiểu, lập tức trả lời: "Vẫn còn chưa?" Trong lòng cung trầm không vui, mày nhíu lại, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn. "Bạn trai?" Bồ Giao Chi một cái: "Ai hỏi cậu?" Trong lòng cung trầm không vui, nhưng vẫn nhịn xuống. Cung trầm lòng dạ không thuận mà kéo kéo cổ áo, mặt lạnh nói: "Vừa lúc tôi đang dùng cơm ở phía đối diện, nếu hai người còn chưa ăn, vậy có thể tiện đường cùng nhau. Tối nay tôi mời." Nói xong, cung trầm hơi hơi nghiêng người ý bảo vị trí về phía nhà hàng cơm Tây xa hoa kia. "Đi thôi." Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hai người. Bộ dáng kia, thay vì nói là mời thì chẳng bằng nói là thúc giục. Bồ Giao Chi theo phương hướng mà cung trầm chỉ, nhìn về phía nhà hàng cơm Tây. Là một nhà hàng cơm Tây cực kỳ xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ xem cách trang hoàng không thôi cũng đủ biết đây không phải là nơi cậu có khả năng chi trả được. Đổi thành trước đây thì Bồ Giao Chi chắc chắn đã không nói hai lời mà đồng ý, nhưng lúc này cậu một chút cũng không muốn đi. Thứ nhất là bởi vì buổi tối cậu đã ăn rồi. Thứ hai là bởi vì vốn cậu đã định tối nay sẽ ở khách sạn tốc chiến tốc thắng với bạn Dương mới hẹn qua app này xong thì sẽ tạm biệt lẫn nhau. Dù sao buổi sáng ngày mai cậu còn phải đi làm nữa, không thể trở về quá muộn. Nhưng bây giờ thẻ phòng đang ở trong túi cung trầm, hơn nữa cũng không biết xuất từ nguyên nhân gì. Nhìn dáng vẻ thì cung trầm cũng không nguyện ý dễ dàng mà trả lại thẻ phòng cho cậu. Tuy rằng phí thuê phòng là cậu cùng người khác 50-50. Nhưng tiền cọc lại là một mình cậu trả. Một phòng của khách sạn 4 sao, phí thuê phòng cao thì đương nhiên tiền cọc cũng không thấp. Mà nếu không có thẻ phòng, như vậy tiền cọc cũng liền theo đó mà không có cách nào trả lại cho cậu. Bồ Giao Chi nhíu mày, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Vì sao cung trầm không muốn trả thẻ phòng lại cho cậu chứ? Chuyện trước đây không phải đều đã nói rõ ràng sao? Chẳng lẽ hắn lại bắt đầu đi rối rắm chuyện khác nữa à? Bổ Giao chi nghi hoặc khó hiểu mà nghĩ, càng nghĩ tiếp liền càng thêm cảm thấy. Alpha thật phiền toái, tuy rằng trong lòng cậu tràn đầy không quá muốn đi, nhưng vị bạn giường mới quen cùng đi với cậu kia thì ngay lúc cung trầm xuất hiện trước mặt bọn họ, thì ánh mắt của cậu ta gần như đã hoàn toàn dính ở trên người cung trầm, kéo cũng kéo xuống không được. Bạn giường hai mắt tỏa sáng mà nhìn cung trầm, quần áo trên người cung trầm, đồng hồ đá quý trăm vạn trên cổ tay, còn có khí thế vừa thấy chính là thân ở địa vị cao, vô hình trung không giận tự uy kia. Tất cả những thứ trên người cung trầm đều khiến người khác rung động vô cùng. Công tử trong giới thượng lưu như Hà Thư Quân như vậy, sau khi thấy cung trầm xong còn mặt mũi ửng đỏ, nhìn đến không rời được mắt. Thì nói gì là vị bạn giường gia cảnh bình thường, bộ dáng bình thường, các phương diện khác cũng đều bình thường nốt của Bổ Giao chi chứ. Đặc biệt là sau khi thấy cung trầm ý chỉ nơi dùng cơm, thì tâm tư của vị bạn giường này đã hoàn toàn không còn đặt ở việc giường chiếu nữa rồi. Chuyện này đã hoàn toàn bị cậu ta vứt ra sau đầu. Nơi đây chính là nhà hàng xa hoa mà chỉ những hượng lưu nhân sĩ mới có thể đặt được. Beta giống như bọn họ đừng nói là đi vào dùng cơm, chỉ sợ mới đẩy cửa vào trong thì đã bị nhân viên phục vụ lễ phép mà mời ra ngoài. Không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà có thể vào nhà hàng xa hoa này để dùng cơm. Cậu ta không chút nghĩ ngợi, vui dạo rực nhấc chân liền đi. Nhìn thấy sự mừng thầm trong mắt và nụ cười trộm khi nhặt được của hời của người này, cung trầm không khỏi ghét bỏ mà nhíu mày, trong mắt cầm lòng không đậu mang theo một chút thần sắc khinh thường. Dáng vẻ này, thật sự là, lên không được mặt bàn. Bổ Giao chi, quen bạn trai như vậy sao? Cậu là thế nào mà nhìn chúng cậu ta vậy? Mắt cậu bị giấy dán lại rồi sao? Sao có thể tìm loại người này làm bạn trai được? Trong lòng cung trầm oán giận, khó hiểu đến cực điểm. Đối với sự oán giận của cung trầm, Bổ Giao chi hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lúc nhìn thấy bạn giường không chút do dự mà nhấc chân đi rồi, cậu trầm mặc một chút, vì thế cũng chỉ có thể an tĩnh nhấc chân đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi rồi, Hà Thư Quân yên lặng không nói gì mà liếc mắt nhìn cung trầm một cái. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu cung trầm không có hứng thú với cậu ta mà vừa rồi cũng đã trực tiếp làm rõ, thì cậu ta cũng nên thức thời một chút. Lúc này hẳn là nói tạm biệt với cung trầm, rồi ngoan ngoãn rời đi, dẹp đường hồi phủ mới đúng. Nhưng cậu ta thật sự là không cam lòng cứ như vậy mà rời đi. Hơn nữa, những lời vừa rồi của cậu ta, cung trầm còn chưa cho cậu ta đáp án nữa mà. Dì Thư Quân cắn môi, không cam lòng mà đi theo. Bên kia, Bổ Giao chi cùng vị bạn giường beta này đi tuốt đàng trước, kế đến là Hà Thư Quân rồi cung trầm đi cuối cùng. Phía trước nhất, vị bạn giường mới này trộm liếc mắt nhìn cung trầm một cái, rồi sau đó đi đến bên cạnh Bổ Giao chi, dùng ngữ khí giống như tán thưởng mà nói. Cậu vậy mà quen biết được loại alpha cực phẩm như vậy à, thật là nhìn không ra tới đấy. Hắn còn chủ động mời hai người chúng ta đến loại nhà hàng cơm Tây cao cấp này. Thoạt nhìn, quan hệ giữa hai người các cậu rất không bình thường nhỉ. Bổ Giao chi mặt liệt. Không, bình thường, bạn giường mới không tin lời này của Bổ Giao chi. Tuy rằng không biết quan hệ cụ thể của hai người, nhưng nhìn thấy phản ứng vừa rồi của vị cung tổng kia, ít nhất không phải chỉ đơn giản là bạn bè như vậy. Nhưng nếu Bổ Giao chi không muốn thừa nhận, thì cậu ta cũng lười vạch trần. Dù sao cậu ta tới không phải để hỏi quan hệ giữa cậu và vị cung tổng kia, mà là tới hỏi một chuyện khác. Bạn giường mới ghé vào bên tai Bổ Giao chi, vô cùng tò mò mà nhỏ giọng hỏi. Nếu cậu quen biết được alpha cực phẩm này rồi, thì cần gì phải lên app tìm người tình một đêm chứ, sao không dứt khoát tìm hắn? Quả thực chính là phí phạm của trời đấy, tìm hắn làm gì? Bổ Giao chi hỏi lại, tình một đêm đấy, chỉ cần vừa nhớ tới bộ dáng của cung trầm, thì bạn giường mới liền không khỏi cảm thấy cực kỳ thèm khát. Tuy rằng đôi chân thon dài kia của cung trầm bị bao vây kín mít trong quần tây có tính chất thượng thừa, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng đường cong của chân là có thể đủ để đoán được đôi chân kia rốt cuộc có bao nhiêu khổng võ hữu lực. Còn có đôi tay khớp xương rõ ràng kia, đôi tay thon dài trắng nõn kia của Alpha, mặt không cảm xúc mà nắm chặt cổ tay của Beta, ấn trên đỉnh đầu. Phần thân trên lỏa lồ cơ bụng rõ ràng, Tiếp theo, chỉ thấy Alpha chậm rì rì cúi người, nhẹ nhàng hô hấp ở bên tai Beta đang tầm mắt hôn mê vô lực. Như vậy đã không được, Beta thật đúng là vô dụng. Chỉ mới tưởng tượng thôi, quả thực đã khiến người khác dạo dực không thôi rồi. Nghe những lời kia từ miệng đối phương, trong chớp mắt, vẻ mặt của Bổ Giao Chi trở nên vô cùng vi diệu. Cậu và Cung Trầm sao? Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được. Thậm chí ngay bây giờ chỉ cần cậu thử nghĩ đến khả năng này tức khắc đã cảm thấy trên người như bị ngàn vạn con kiến bò lên, các loại không được tự nhiên và không thích hợp. Cậu sẽ không lên giường cùng bất cứ alpha nào, mà trong tất cả alpha này thì không có khả năng nhất, chính là Cung Trầm. Cậu nhíu mày, không chút do dự nói, tôi không lên giường với alpha. Bạn Dương mới nghe tiếng, lập tức vẻ mặt quái dị mà nhìn cậu một cái. Bạn Dương mới vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, lúc trước tôi có từng nghe nói qua chuyện này, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Nói xong, không khỏi tiếc hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một alpha cực phẩm như vậy bày ở trước mặt mà còn không chịu ra tay, vậy cậu cũng quá phí phạm của trời rồi đấy. Bổ Giao Chi thở ơ, nói tới đây, cậu ta lại trộm nhìn thoáng qua phía Cung Trầm. Cậu ta li ba mét khóe môi, chỉ cảm thấy cực kỳ động lòng. Bạn Dương mới hạ giọng, nói nhỏ ở bên tai Bổ Giao Chi. Vậy nếu cậu không có ý định xuống tay, thì tôi đây lên. Nghe đến đó, Bổ Giao Chi lạnh lùng mà xối một chậu nước lạnh lên đầu cậu ta. Bổ Giao Chi đơ mặt, không chút do dự nói. Hắn không thích Beta, còn loại Beta cấp thấp như chúng ta thì hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng đâu. Cậu đừng mơ mộng nữa. Bạn Dương mới há hốc mồm. Thật sự á, đúng vậy. Bạn Dương mới lại chập một tiếng, vẻ mặt buồn bực. Buồn bực xong thì ngược lại cảm thấy cũng đúng. Một alpha đỉnh cấp như người ta, nếu muốn tìm omega thì loại nào lại không có. Omega vừa ngọt vừa mềm, thơm ngọt đáng yêu. So với beta bọn họ ngay cả tin tức tố cũng không có thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu thật sự đi tìm loại beta này như bọn họ, vậy đầu óc mới là bị chập mạch đấy. Bạn Dương mới sâu kín thở dài, duỗi tay chuẩn bị đi khoác lên bả vai của Bổ Giao Chi. Loại alpha cực phẩm này chúng ta vẫn là, mới nói được một nửa thì cánh tay của cậu ta đột nhiên bị một người ngăn cản. Bạn Dương mới mờ mịt ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh Bổ Giao Chi, Cung Trầm đang mặt không cảm xúc mà giơ tay, giữa mày nhíu lại, trong mắt hơi mang ghét bỏ mà xách một góc cổ tay áo của cậu ta. Hành động vô cùng ghét bỏ kia, phảng phất như trong tay hắn đang xách không phải là quần áo, mà là một túi rác rưởi. Vừa rồi dọc theo đường đi, Bổ Giao Chi và bạn trai ghé vào một chỗ, thân mật châu đầu ghé tai, bộ dáng quấn quýt. Cùng bạn trai có tư thái thân mật là điều hết sức bình thường. Nhưng Cung Trầm không hiểu sao nhìn lại không thoải mái, nhưng cho dù có không thoải mái thì tóm lại vẫn phải nhịn xuống. Dù sao quan hệ giữa hắn và Bổ Giao Chi cái gì cũng không phải, hắn không có quyền xen vào việc xã giao của Bổ Giao Chi. Nhưng ngay lúc hắn nhìn thấy cánh tay đối phương sắp sửa ôm lấy bả vai của Bổ Giao Chi, thì lúc này Cung Trầm cuối cùng vẫn không nhịn được, sải bước tiến lên ngăn lại. Lúc này, bạn Dương mới mờ mịt mà quay đầu lại, Bổ Giao Chi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, cũng theo đó mê mang mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Ngay sau khi nhìn thấy động tác của Cung Trầm xong, thì trong lúc nhất thời ánh mắt của Bổ Giao Chi không khỏi trở nên càng mê mang. Đây là đang làm gì đây? Nhìn vẻ mặt mê mang của Bổ Giao Chi, Cung Trầm không khỏi trầm mặc. Hắn đang làm gì? Bạn trai của Bổ Giao Chi muốn ôm vai cậu, thì có liên quan gì đến hắn? Ba người đối diện, nhìn nhau không nói gì. Đang lúc bầu không khí bắt đầu trở nên cứng đờ, thì khóe mắt Cung Trầm lơ đãng đảo qua, đột nhiên quét tới bảng quảng cáo trước nhà hàng cơm Tây. Cung Trầm linh quang vừa hiện, đột nhiên tìm được lý do hoàn mỹ. Cung Trầm lạnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, lập tức tới rồi, chú ý hình tượng. Quả nhiên, hai người liền không có chút nào hoài nghi. Bạn Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cuống quýt thu hồi cánh tay của mình, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. À đúng rồi, đây chính là lý do vì sao người thường bọn họ không vào được nhà hàng cao cấp, không giống với những nhà hàng cấp thấp khác, nơi này còn phải chú ý rất nhiều đến hình tượng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ Giao Chi cũng đồng loạt lĩnh ngộ theo, lúc này mới theo đó mà thu hồi tầm mắt. Cách chương.